Chàng rể quyền thế, chương 5202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau đó theo thỏa thuận, bọn hắn đương nhiên sẽ có thể mạnh mẽ chiếm lấy Kim Lăng. Nếu Tạ Mộng Giao và những người khác muốn xé bỏ hiệp ước, thì Kim Tuấn Anh và Ninh Tiêu Giao, hai vị đỉnh cấp đại thiếu, không thể không nhìn thấy. Lúc này, Trương Quốc Hoa vốn chưa từng lên tiếng, đột nhiên lãnh đạm nói: "Tạ đại tiểu thư, Hoắc tiên sinh, Hình tiên sinh, La tiên sinh, Vương tiên sinh, ta mặc kệ các ngươi, đến cùng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta cũng mặc kệ các ngươi. Người là chết thật hay là giả chết, ta cho các ngươi 3 phút, phái những người khác ra sân. Các ngươi còn có 4 lần cơ hội, nếu như không tranh thủ, thua cũng đừng trách ta. Dù sao, ta thân là người ở thánh địa võ học, ta nhất định phải đề cao công bằng và chính nghĩa. Trận chiến này sẽ không bị hoãn lại, chỉ vì người của ngươi đã chết. Hôm nay, nhất định phải phân ra thắng bại. Nói cho cùng, đại hạ chúng ta không chịu nổi bêu danh, không có khả năng nhận thua." Giờ phút này, Trương Quốc Hoa một bộ hiên ngang lẫm liệt, đứng tại đỉnh cao đạo đức, nhìn như là đề cao công lý của lôi đài chiến này. Nhưng ai tinh mắt cũng có thể nhận ra rằng, cái mông Trương Quốc Thành căn bản chính là lệch ra. Hắn lúc này lên tiếng, không phải vì hảo tâm, mà là chuẩn bị trực tiếp bước từ Tạ Môn Kim Lăng cùng ẩn thế 6 nhà. Dù sao, ở trong mắt hắn, Bùi Nguyên Minh là hung thủ giết chết Trương Quốc Thành, nhưng Tạ Môn Kim Lăng và Lục Gia ẩn thế nhất định là đồng phạm. Hoắc Nguyên Hổ lúc này cũng chưa nói nhiều, đứng lên, bẻ bẻ cổ, thản nhiên nói: "Rất lâu không có tự mình động thủ, tiếp xuống trận này liền ta tới đi." Nghe những gì Hoắc Nguyên Hổ nói, những người khác đều sợ hãi cả kinh. La Thiên Hữu trước tiên nói: "Hoắc tiên sinh, không thể, người bình thường là tồn tại định hải thần châm trong Lục Gia ẩn thế của chúng ta. Chu lão và Đỗ lão không có, ngươi là nhân vật chính đêm nay, ngươi há có thể tự mình ra tay sao? Đối với ẩn thế 6 nhà hiện tại mà nói, ẩn thế Chu gia bởi vì quan hệ chính phủ bó tay bó chân, không có cách nào triệt để buông tay buông chân. Ẩn thế Đỗ gia là bởi vì quan hệ Tây Nam Thiên Môn trại, cũng không có cách nào ra tay. Trong hoàn cảnh đó, Hoắc Nguyên Hổ, người có thể gọi là hoàng đế trên đường Kim Lăng, là chủ lực chống lại cuộc xâm lược toàn diện của tập đoàn Hoàn Nhan và Trường Sinh Điện. Dưới tình huống như vậy, Tạ Mộng Giao bọn người sao lại đáp ứng để Hoắc Nguyên Hổ ra tay? Đúng không? Cách Trương,